Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, biến mất người. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu xếp bằng ở trong biển sấm sét, cảm ngộ bên trong thiên kiếp pháp tắc. Về phần cái kia 40 đến 50 cái thanh niên, hắn sớm đã không còn quan tâm. Ở trình độ này lôi kiếp phía dưới, thuế phàm cảnh bên trong, không có hắn như vậy thể phách, rất khó thừa nhận ngủ. Tự liền bái đế, Nam Cung Lân hai người, thân ở lôi hải giáp danh, trong khoảng thời gian ngắn đều hứng chịu tới bị thương, có chút chật vật, huống chi là những người khác. Hắn thì lại khác, từ tụ linh cảnh bắt đầu, liền đã bị thiên kiếp qua muôn ngàn thử thách. Không nói những cái này, chỉ là lôi kiếp cuồng bạo trình độ, liền hơn xa cùng giai tu giả, từng bãi cho bụi tung xuống. Đám người biết rõ, toàn bộ kết thúc, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người chắc chắn vẫn lạc vu lôi kiếp bên trong. Không có bất luận cái gì chuyển cơ. A, nơi xa, không ngừng truyền đến bi khiếu thanh âm, chấn động thương khung. Những người này đều cường đại dị thường, thân phận tôn quý, ở cơ tộc mặt khác minh quan viện bên trong, bọn họ tận mắt thấy con cháu đời sau của mình đi vào lôi hải cùng người chinh phạt. Bây giờ, chết hết, duy nhất để Nguyệt Trung Thu chú ý, hay là cái kia cái thanh niên thần bí, cùng phía dưới chiến trường, chỉ thấy, kim lân mã đỉnh đầu độc giác phát ra kim sắc xạ tuyến. Uy thế kinh người, cùng mấy tên thanh niên chiến khó hòa giải, mấy tên thanh niên cũng cảm giác rung động sâu sắc, trên bầu trời chiến đấu làm bọn hắn kinh dị, mà cái này đầu thần tuấn kim mã cũng là không tầm thường. Đã có mấy người thanh niên thiên tài thây nằm to lớn móng phía dưới. Một chỗ khác càng là cuồng bá, lòng bát giống như là mang theo một mảnh huyết chi đại dương mà chiến. Mỗi một kích đánh ra, đều có ngất trời chiến ý cùng huyết khí lao nhanh, kích lớn màu đỏ ngòm như thần binh, tùy ý huyễn hình, thỉnh thoảng là vô kiên bất tồi đại kích, thỉnh thoảng lại là một thân công không phá được huyết sắc chiến giáp, thỉnh thoảng lại là từng chuỗi giọt máu, vẩy một cái mà qua, dễ như trở bàn tay có thể xuyên thủng vây công hắn mấy người. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, nguyên một đám thanh niên trong lòng khí lạnh ứa ra, bàn chân giống như là dẫm ở băng xương bên trên một dạng. Cái kia lạnh thấu tim a. Tần Mục các loại hơn 10 thanh niên vây công Long Bát một người, nhưng lại liên tục bại lui, khó có thể địch nổi. Người này là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì ngoạn ý? Còn bị người đánh như thế nào? Mấy cái thanh niên kêu sợ hãi liên tục, sắc mặt khó coi hết sức. Bọn họ mắt thấy nguyên một đám thanh niên thiên tài đổ vào dưới chân bọn hắn, bị Long Bát vô tình tiêu diệt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Không sai, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, nhịn không được tự nói, Long Bát hiện tại hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Cũng có vẻ hắn cái này sư phó có chút không quá xứng trước. Khó có thể tìm được cùng Long Bát tương xứng công pháp cùng võ kỹ. Bằng không thì, đối phương chiến lực còn có thể tăng cường một phen. Suy, trong lúc đó, một đạo hắc mang xuyên qua trùng điệp lôi bạo, hướng về Nguyệt Trung Thu nổ tung mà đến. Nguyệt Trung Thu đại thủ nghiền ép mà qua, giống như là lôi thần đồng dạng. Toàn thân điện mang dâng trào, đánh nát đạo kia hắc mang. Nguyên lai thực sự là cửu cực điện dư nghiệt, người thật đúng là trăm phương ngàn kế, vậy mà bốc lên nguy hiểm tính mạng muốn giết ta. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thanh âm phi thường lạnh lùng. Từ cái này một đòn, hắn liền có thể đánh giá ra, cái kia thanh niên thần bí là cửu cực điện người. So với trước kia suy đoán càng thêm xác định. Không giết người làm sao lấy được yêu hoàng tâm hồn. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn truyền vào Nguyệt Trung Thu trong tay. Thanh âm không lớn, cũng rất hư ảo, từ bốn phương tám hướng mà đến, bị người không phân rõ thật người ở phương nào. Ta ngay ở chỗ này, người cứ việc tới thử xem nhìn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, lờ đánh đáp lại, người lặng chờ liền có thể. Ta đây liền lên đến đây lấy. Thanh âm khàn khàn lạnh lùng đến cực điểm, giống như là từ vạn trượng trong hầm băng truyền đến một dạng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, thanh niên này tự tin như vậy, hẳn là có chỗ ỷ vào, bằng không thì chỉ là tiếp nhận lôi kiếp đã đủ hắn chịu được, huống chi là còn muốn chiến đấu, tranh đoạt yêu hoàng tâm hồn. Oanh, một đạo ánh sáng nhu hòa quét tới, quang mang những nơi đi qua, lôi bạo càng thêm kịch liệt, giống như là có người chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Lôi bạo chen chúc mà tới, nhấc lên nộ hải sóng cuồng, từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn bộ quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Cái này khiến hắn thất sắc, có thể khẳng định đối phương thụ thương có một cái khó lường bảo vật, thậm chí có thể điều khiển lôi bạo. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi sáng tối chập chờn, cấp tốc làm ra dự định, kia liền là vô vi mà trì. Dùng mạnh mẽ chống đỡ một kích này, đổi địch thủ hiện thân. Hô, một làn sóng cuốn tới, phi thường khủng bố, mảng lớn hư không ở yên diệt. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có người hoặc là sao? Có tuyệt thế cường giả mở miệng, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Không, đây cũng là có người ở lôi hải chiến đấu, đã dẫn phát kinh khủng hơn lôi bạo. Cho rằng lão ngoan đồng mở miệng, hắn vốn đã già nua không chịu nổi, gần đất xa trời, nhưng trước đó hắn chiếm được một gốc cơ tộc đưa tới thánh dược, làm thân thể già nua lần nữa tỏa sáng dáng người. Hắn ngồi xếp bằng hư không bốn phía, hình như có đại đạo thanh âm oanh minh, làm cho người kinh hãi. Cái gì? Có người ở chiến đấu? Vô số người kinh hô. Đây là cực kỳ điên cuồng một việc, coi như là thông thường tuyệt thế cường giả, cũng sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này chiến đấu a. Bái đế cùng Nam Cung Lân Diêu không liếc nhau một cái, dường như đã biết rõ trong đó chiến đấu người là ai. Lúc trước, bọn họ vẫn hoài nghi, một người thanh niên khác không nên so hai người bọn họ yếu mới đúng. Bọn họ tất nhiên có thể đột phá lôi hải, đối phương không đạo lý táng thân trong đó. Đáng tiếc, lúc đầu ngươi là một đối thủ không tệ, đường đường chính chính một trận chiến, ta có lẽ còn muốn phí chút tay chân, nhưng ngươi quá chiêu diêu, để mắt tới ngươi quá nhiều người quá nhiều, bây giờ nhường ngươi chết tại cái này trong biển sấm sét cũng coi là giúp ta một đại ân. Một đạo hư ảo thân ảnh dần dần hiện lên, xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu cách đó không xa. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu y nguyên xếp bằng ở trong biển sấm sét, nhưng toàn thân khí thế uể oải, đầu lâu cụp xuống, xem xét cũng là bị trọng thương. Thực sự là một bộ hoàn mỹ thân thể, ta nghĩ chính là yêu hoàng tâm hồn thần dị mới để cho hèn mọn ngươi cường đại như thế. Nếu để cho ta được đến xưng tôn linh mạch đại lục ở trong tầm tay. Thanh niên đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu y nguyên hoàn hảo thân thể, nhịn không được tắc lưỡi. Trí tưởng tượng của ngươi thật là khiến ta khâm phục. Hôm nay lúc đầu không có ý định động tới ngươi, nhưng chính ngươi nhất định phải đuổi tới chịu chết, ta cũng là rất thất vọng a. Trong lúc đó, một thanh âm ở giữa hai người quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi tinh quang từng đạo. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cửu Cực Điện thanh niên hoảng sợ thất sắc, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu không chết, lại nghĩ không ra đối phương vậy mà lông tóc không thương. Loại kết quả này làm hắn khó có thể tiếp nhận, một người như thế nào cường đại như thế, chỉ bằng vào nhục thân chống cự kinh khủng như vậy lôi kiếp. Cứ để người sống thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.